Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, ta phản đối. Cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Điền Khải Minh vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc lại đột nhiên bị trọng thương. Tự mình từ phụ thân kia muốn tới tinh nhuệ bọn người hầu bây giờ đều hóa thành một vũng máu. Mà kẻ cầm đầu lại là một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Điền Khải Minh giờ phút này cũng không dám lại mang theo bất kỳ có sắc ánh mắt nhìn xem nữ nhân. Sợ mình một giây sau cũng sẽ bị người trực tiếp xé rách. Nếu như biết rõ nàng có được toàn thân cảnh tu vi. Tự mình ăn no rồi không có chuyện làm mới có thể đắc tội với người. Điền Khải Minh hai chân run run như muốn trước trốn. Nhưng mà nữ tử coi như không nhìn thấy hắn đồng dạng lui về Tần Phấn đứng phía sau định. Uy, Điền Khải Minh, ta đuổi thời gian. Trơn Chu đi lên lấy đánh. Cùng Điền Khải Minh khác biệt. Tần Phấn hiện tại trong lòng chỉ có mừng thầm. Mặc dù hắn biết rõ Bạch Hổ nhất tộc rất mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch có thực lực như thế. Thời gian trong nháy mắt liền đem mười mấy tên kết đan cảnh cao thủ cùng nhau thuấn sát. Mà nàng hiện tại vẫn là tự mình cận vệ. Thượng cổ thánh thụ cận vệ. Khụ khụ, Tần Phấn đem liền ảnh thu hồi. Dạng này cũng đã giảm bớt đi hắn động thủ công phu. Tần Phấn cũng ở trong lòng nghĩ kỹ. Hiện tại gặp được Điền Khải Minh tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Cái này gia hỏa tự nhiên có phái trên tác dụng địa phương. Điền Khải Minh không nghĩ tới tự mình sẽ bị Tần Phấn nhìn như thế rèm pha. Hắn giận tím mặt, nhưng nghĩ đến cái kia nữ nhân. Cho dù có đầy ngập lửa giận, Điền Khải Minh cũng trong nháy mắt héo rút xuống dưới. Nhưng mà Tần Phấn căn bản cũng không có cho hắn cái này cơ hội. Một đối một đơn đấu. Nhanh, Tần Phấn linh hoạt lấy tự mình là song quyền. Điền Khải Minh cau mày nói đến. Người ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Không công bằng. ... Tần Phấn im lặng. Vừa mới có vẻ như ngươi không phải cái dạng này a. Tiểu Bạch không sẽ ra tay. Liền ngươi cùng ta. Ở chỗ này một đối một. Nếu như ta thua mặc cho ngươi xử trí. Tần Phấn lời nói chính giữa Điền Khải Minh ý muốn. Ngu xuẩn. Ngươi chỗ dựa lớn nhất cũng chỉ có cái này nữ nhân. Chẳng lẽ còn cho là ta là trước kia tự mình. Điền Khải Minh lòng tin tăng nhiều. Hắn liệu định Tần Phấn không thể nào là đối thủ của mình. Lập tức phục dụng bí dược sau tự mình. Có được Tần Phấn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng kết đan cảnh trung giai tu vi. Người có biết, ta có kết đan cảnh trung giai. Điền Khải Minh lời còn chưa nói hết. Tầm mắt liền bị một mảnh đen như mực bao trùm. Tiếp lấy lỗ tai của hắn mới nghe được phát ra tới tiếng vang. Điền Khải Minh ý thức tại thời khắc này gián đoạn. Tần Phấn không nói gì. Hắn đều chẳng muốn nghe Điền Khải Minh tại kia bá bá cái gì. Loại người này chỉ cần dùng nắm đấm vừa đi vừa về ứng là được. Điền Khải Minh bộ mặt bị thương nặng. Huyết dịch không cầm được chảy ra ngoài. Nhưng Tần Phấn công kích xa không chỉ ở đây. Hắn bình thản giơ quả đấm lên từng quyền hướng phía dưới đập tới sửng sốt đem Điền Khải Minh cho. Nện vào trong lòng đất. Đứng tại phía sau Tiểu Bạch nhìn về phía cảnh này cũng không khỏi hơi cảm giác được một tia kinh. Ngạc, giờ phút này tại nàng trong mắt, Tần Phấn thân hình trở nên thình lình to lớn. Hình như có đỉnh thiên lập địa cự nhân đồng dạng. Tiểu Bạch nhìn về phía Tần Phấn bóng lưng trong tầm mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Trước kia cho là hắn chỉ là một cái có được thích hợp thánh thụ ở lại thân thể nhân loại. Xem ra là ta đánh giá thấp hắn. Tần Phấn công kích tương đương đơn giản, chỉ là phổ thông rơi xuống nắm đấm, nhưng tại cự nhân hóa thân ra chỉ phía dưới, mỗi một quyền đều tràn đầy uy lực, đồng thời bí mật mang theo muốn đem sông núi san thành bình địa chi khí thế. Ngạnh sinh sinh đem Điền Khải Minh cho đánh gần chết, Tần Phấn càng đánh hỏa khí càng lớn, lực đạo cũng theo đó tăng cường. Hảo hảo một cái Nhan Thành, bị cái này ra hỏa tai họa thành dạng gì? Nếu như ngươi đuổi thời gian, tốt nhất là hiện tại trước ngừng tay. Tiểu Bạch gặp Tần Phấn đánh cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền để Tần Phấn lửa nóng đại não lâm vào tỉnh táo. Đúng vậy a, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng có người đang chờ chính mình. Điền Khải Minh dạng này chồng căn bản cũng không đáng giá tự mình lãng phí thời gian. Tần Phấn hai mắt nhắm lại thật sâu hút vào một hơi. Lại lần nữa mở mắt ra lúc chỉ có thấy được một cái cồng kềnh đầu heo tại tầm mắt ở trong. Dù cho tự mình không có lưu lực, nhưng Điền Khải Minh dù sao có được kết đan cảnh tu vi. Chỉ cần đan điền vẫn còn, liền vẫn có một tia dư khí. Đối với dạng này ra hỏa, dừng lại đánh cho tê người căn bản cũng không hả giận. Bây giờ thời gian có hạn, Tần Phấn tranh đoạt từng giây đối Điền Khải Minh toàn thân trên dưới liên tục rơi quyền. Tiếng vang lanh lảnh liên tiếp tại không người trên đường phố vang lên. Mà thân là người trong cuộc Điền Khải Minh ngay cả phát ra thê thảm đau đớn dư lực đều không có. Vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Được rồi, Tần Phấn lau đi mồ hôi trên trán. Hắn đã xem Điền Khải Minh toàn thân trên dưới xương cốt toàn bộ đạp nát. Coi như Điền Khải Minh hiện tại tỉnh lại muốn đứng lên cũng là thiên phương dạ đàm. Tần Phấn một thanh cầm lên đầu heo cổ áo. Hướng phía Điền Phủ xuất phát. Ha ha ha ha, tốt, tốt. Ngồi tại chủ vị Điền Lễ phong quang vô hạn. Nhận lấy đám người lễ vật. Điền gia chủ, đây là ta là ngài chuẩn bị mực nặng ngọc. Xin ngài vui vẻ nhận. Điền gia chủ, bố trí tiên diễm trong hội trường. Điền thành bên trong có mặt mũi nhân vật đều tập trung ở đây. Hôm nay đối với Điền Lễ tới nói là một cái tương đối quan trọng thời gian. Tức là Điền gia đăng đỉnh Điền thành. Đồng dạng cũng là Điền gia đời sau gia chủ Điền Hạo Phong ngày đại hỷ. Đã từng đều tại nịnh bợ Nhan Lâm người. Bây giờ đều chèn phá đầu muốn biện pháp để Điền Lễ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Bọn hắn không rõ ràng Điền gia đến cùng làm cái gì. Nhưng lại biết rõ bây giờ Điền Thành đến cùng họ gì. Nhan Lâm, ta Điền Phủ một ngày kia cũng có thể giống ngươi Nhan Phủ đồng dạng náo nhiệt. Thật sự là hiếm thấy a. Ha ha ha ha, đối mặt Điền Lễ đắc ý quên hình diễu cợt. Nhan Lâm lộ ra một tia cứng ngắc tiếu dung. Hôm nay hắn làm nhà gái phụ thân có mặt tiệc cưới. Đối với Nhan Lâm tới nói lại là một loại tra tấn. Nhan gia tại trong một đêm bị Điền gia đoạt lấy. Coi như mình muốn phấn khởi phản kháng lại tại thực lực mang tính áp đảo phía dưới bại hoàn toàn. Cuối cùng càng là rơi vào một cái muốn bảo vệ Nhan gia còn thừa tất cả mọi người. Liền không thể không dâng ra nữ nhi tương lai kết cục. Nhan Lâm nghĩ đến chỗ này trong lòng càng là co lại. Hắn không nguyện ý nhìn thấy bảo bối nữ nhi như vậy mông trần. Nếu như lão tổ còn ở đó, tuyệt đối không phải là như bây giờ tình huống. So với không cam lòng phụ thân, trang phục lộng lẫy Nhan Thanh Hàn chính bình tĩnh làm bạn tại Điền Hạo Phong bên cạnh. Tại trên mặt của nàng không nhìn thấy bất kỳ thần sắc ba động. Thậm chí mang theo mặt nạ Điền Hạo Phong cũng giống như thế. Chúc mừng thiếu chủ mộng đẹp trở thành sự thật ôm mỹ nhân về. Điền Hạo Phong đối mặt đám người chúc mừng. Chỉ là thấp nhất biên độ phất phất tay. Hắn ánh mắt vẫn là đặt ở bên cạnh mỹ nhân trên thân. Thanh Hàn A, người yên tâm. Ta Điền gia tuyệt đối sẽ hảo hảo đợi ngươi cùng Nhan gia. Điểm ấy ta Điền Lễ có thể cam đoan với ngươi. Điền Lễ tiếu dung hòa ái nhìn xem trước người một đôi người mới. Nhan Thanh Hàn thiên phú hắn cũng tương tự trông mà thèm đã lâu. Có thể đem thu nhập Điền gia. Nhan gia mãi mãi cũng không có cơ hội xoay người. Việc đã đến nước này. Điền Lễ cũng miễn cho đêm dài lắm mộng lúc này phất tay hướng tất cả mọi người tuyên bố. Hôn lễ bắt đầu. Đám người nhao nhao vỗ tay ăn mừng nói. Tốt, trai tài gái sắc. Thật sự là một đôi giai nhân. Ta phản đối. Một đạo dị dạng thanh âm vào lúc này vang lên, cùng tất cả mọi người lộ ra không hợp nhau. Chính là bởi vì đây, cho dù là thanh âm không lớn lại đủ để hấp dẫn đến mọi người lực chú ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.